Hai giới khuân vác công, tác giả, Vương Lão Bát, thực hiện, Thư viện báo, chương 86, phần 86, chương 86 Tần Ngự dùng khinh phiêu phiêu ánh mắt đánh giá hai người, ẩn thế tông môn tuy rằng truyền thừa nhiều năm, đáng tiếc không bột đố gột nên hồ, ở linh khí sống lại lúc đầu, chẳng sợ tông môn người mạnh nhất. Thực lực cũng chỉ có thể tại tiên thiên cảnh giới đảo quanh. Bẩm sinh nhân số phòng trừng cũng không nhiều lắm, Tần Ngự trong mắt. Thượng quan càng cùng thượng quan Vũ như vậy, tông môn người trẻ tuổi. Thực lực tự nhiên cũng không tính quá cao, Tần Ngự hai chân giao điệp. Ngữ khí khinh phiêu phiêu, hai vị tới cửa là có chuyện gì sao? Thượng quan càng cùng thượng quan Vũ ánh mắt bay loạn. Cuối cùng thượng quan càng bị đẩy ra tới, thượng quan càng xấu hổ cười hai tiếng. Hiểu lầm, đều là hiểu lầm, kỳ thật chúng ta là tới. Thượng quan càng nói, có chút biên không đi xuống. Thượng quan Vũ đành phải nói tiếp nói, chúng ta truy tra đến ngươi này đống nhà lầu có tà ám. Cố ý lại đây giúp ngươi giải quyết, Tần Ngự không lắm để ý nói. Phải không? Thượng quan Vũ lập tức nói tiếp, đó là đương nhiên, Tần Ngự đột nhiên nói, lần trước đưa tin cho ta người là ai? Hai cái cợt nhà người nháy mắt ách hỏa, Tần Ngự cư nhiên tất cả đều đã biết. Thượng quan càng cùng thượng quan Vũ không khỏi có chút thấp thỏm, nói các ngươi mục đích đi. Là kia cây hòe mộc, vẫn là kia tiệt âm cốt. Tần Ngự hướng hai người trên người dán trương chân ngôn phù thượng quan càng vẻ mặt táo bón biểu. Tình, ở chân ngôn phục thúc đẩy hạ, nói lắp nói, đều có. Tần Ngự hỏi, kia cây hòe mộc có cái gì giá trị, cũng đáng được các ngươi mơ ước. Thượng quan càng ở chân ngôn phục dưới tác dụng, giống như đảo cây đậu đem Tần Ngự muốn hỏi đều đáp. Là hòe âm mộc. Hòe âm mộc dễ dàng thu hút tà ám, đặt ở người thường trong thế giới dễ dàng đưa tới mối họa. Cho nên chúng ta tưởng lấy về đi, Tần Ngự càng muốn biết hòe âm mộc có thể mang đến chỗ tốt. Tác dụng đâu? Thượng quan Vũ nói, hòe âm mộc có thể dùng để chế tác chiêu hồn pháp khí. Cũng có thể dùng để làm hồn phách vật dẫn, còn có trợ giúp tà ám tu luyện, ở tại hòe âm mộc. Có thể củng cố hồn thể, khả năng còn có mặt khác tác dụng, ta hiểu biết không nhiều lắm, Tần Ngự lại hỏi, kia tiết âm cốt đâu? Thượng quan Vũ lắc đầu nói, không rõ ràng lắm, chúng ta chỉ là suy đoán âm cốt khả năng sẽ đối nhân loại thế giới sinh ra ảnh hưởng. Cho nên tính toán lấy về đi phong ấn, miễn cho làm hại nhân gian, Tần Ngự vẫn là khẽ hừ một tiếng. Các người có thể có lòng tốt như vậy, thượng quan càng chính khí lẫm nhiên nói. Đó là tự nhiên, duy ngân giới không chịu tà ác quấy nhiễu. Vốn chính là ta chờ ứng tẫn nghĩa vụ, Tần Ngự nhàn nhạt mà nhìn cái này sờ tiến chính mình ra môn. Ăn trộm liếc mắt một cái, nhìn không ra người còn rất chính khí, Tần Ngự cũng không có cãi lại bọn họ ước nguyện ban đầu. Đời trước linh khí sống lại. Một ít ẩn thế tông môn người xác thật làm được giữ gìn nhân giới trật tự. Đồng thời bọn họ quảng thu đệ tử, làm càng nhiều người đạt được đối kháng yêu ma quỷ quái thực lực, chỉ là sau lại này đó ẩn thế tông. Môn quy mô quá lớn, có chút người lại không muốn tuân thủ nhân loại pháp luật. Làm đến nhân loại thế giới trương khí mù mịt, có chút người không có chết ở yêu ma quỷ quái trong tay. Lại bị tu luyện giả đương thành con kiến đối đãi, đây mới là Tần Ngự không quen nhìn bọn họ nguyên. Nhân, trong tình huống bình thường, bọn họ chỉ biết đối phó tà ám quỷ quái, giống lẫn nhau chi gian lục đục với nhau sẽ không để ý tới. Có đôi khi còn sẽ bởi vì cướp đoạt tài nguyên mà giao chiến, Tần Ngự lúc trước đã bị một đám tham. Làm tu luyện giả đuổi giết, cuối cùng không địch lại. Chỉ có thể đồng quy vu tận, lúc ấy nếu là nhân loại pháp luật có thể đối này đó thực lực cường đại. Tu luyện giả tiến hành chế tài, cũng sẽ không có giống như hắn nhiều như vậy ví dụ phát sinh. Cho nên Tần Ngự hy vọng nhân loại dị năng giả nhóm có thể ở ngày sau khống chế cục diện này. Nhóm người sở dĩ sẽ bắt cóc Tần Chính Vân cùng Diêu Dĩnh Mạn dùng để uy hiếp hắn, cũng bất quá là tu luyện giả chi gian thủ đoạn chi nhất. Đây cũng là bọn họ không muốn tuân thủ nhân loại thế giới pháp luật chứng minh chi nhất. Tần Ngự không có vẫn luôn đem này hai người giam. Trước mắt mới thôi hắn vẫn là một cái đề xướng tuân kỷ thủ pháp hảo công dân. Vì thế hảo công dân báo cảnh, tố cáo này hai người vào nhà ăn cắp. Thượng quan Càng cùng thượng quan Vũ liền như vậy bị cảnh sát mang đi. Phòng trừng đến ngồi xổm mấy ngày cục cảnh sát. Tần Ngự xong việc lại đi một chuyến dị thế. Đem kia cây hòe âm mộc cất vào minh văn trong không gian. Thứ này khả năng đối quỷ hiệu dụng càng tốt. Tần Ngự gỡ xuống một đoạn, vốn định dùng để đậu đậu quỷ anh. Kết quả hắn phát hiện quỷ anh đối này tiệt hòe âm mộc căn bản thờ ơ. Tuy rằng hắn không cấm hoài nghi hòe âm mộc hay không thực sự có thượng quan gia kia hai cái tiểu tử nói như vậy thần kỳ, quỷ anh nắm củ cải ngồi ở trên sofa xem tivi. Màn ảnh truyền phát tin chính là một bộ cẩu huyết phim thần tượng. Nam chủ, nam nhị nữ nhị, chính hãm ở cảm tình gút mắt bên trong. Tiểu hai tử không thể xem loại này tivi tiết mục. Ta cho các ngươi đổi cái thích hợp. Diệp Cảnh Xanh vội vàng đổi tới rồi thiếu nhi kênh. Lúc này đang ở truyền phát tin 2-5 tuổi trẻ nhỏ tiết mục. Trong tivi phim hoạt họa nhân vật chính nói: hôm nay chúng ta tới học tập tân từ ngữ. Các bạn nhỏ đi theo dưa hấu tỉ tỉ cùng nhau niệm: bình quả, hương tiêu, lê, ba ba, mẹ mẹ, quỳ. Anh nghiêng đầu, vẻ mặt hoài nghi quỷ sinh, củ cải bị hắn ôm vào trong ngực. Đi theo trong tivi phát âm, xuất khẩu lại là chi chi chi, gọi bậy, khiếu thiên mấy cái nhi tử đã trưởng thành không ít. Vây quanh ở Diệp Cảnh Xanh bên người thảo thực, trung gian còn hỗn một con mèo Manun, có thể nhìn ra này đó chó con tử thập phần thông minh. Biết ai mới là chủ bếp, Tần Ngự có chút buồn cười, Diệp Cảnh Xanh đùa với tiểu cầu chơi. Người mua miếng đất kia thế nào? Tính toán qua mấy ngày đi xem, phía trước đã bắt đầu kiến phòng, ta còn chưa có đi xem qua, quá hai ngày đi xem đi. Tần Ngự tưởng trước tiên dẫn ra linh khí bùng nổ, có lẽ còn có thể thừa dịp cây nông nghiệp không có thu hoạch phía trước làm linh khí tẩm bổ một lần. Tuy rằng hiệu quả không có trực tiếp ở linh khí nồng đậm địa phương trực tiếp gieo trồng hào, lại cũng so bình thường hào. Tần Ngự hiện tại chính là đang đợi Lâm Mân tin tức. Chờ Lâm Mân sự tình hoàn toàn giải quyết, hắn còn có bước tiếp theo kế hoạch. Lâm Mân bắt được chính mình muốn đổ vật sau, trực tiếp lái xe đi đoàn phim. Dư Thu biết được Lâm Mân lại đây tin tức, lập tức đứng lên, hướng bên người xin lỗi rời đi, chuẩn bị đi gặp Lâm Mân. Bên cạnh có người hâm mộ nói: Dư Thu người thật là có bản lĩnh, đem Lâm Tổng tâm chảo đến gắt gao, không bằng cũng giáo giáo chúng ta như thế nào nắm chắc một người tâm a. Dư Thu cười nói: không thể nào, loại đồ vật này đều đến dựa duyên phận. Hắn khi nói chuyện tay không tự giác đặt ở trước ngực sờ sờ. Lúc này mới an tâm mà rời đi tại chỗ. Dư Thu mở ra một cái khác phòng nghỉ môn. Lâm Mân đang ngồi ở trên sofa chờ đợi. Dư Thu tiến lên ôm nàng cổ: như thế nào đột nhiên lại đây? Chờ thật lâu đi. Lâm Mân trực tiếp kéo ra cánh tay hắn, thanh âm lãnh đạm nói: ta lại đây chủ yếu là có việc muốn cùng ngươi nói rõ ràng. Dư Thu trên mặt mỉm cười bảo trì bất biến: làm sao vậy? Lâm Mân trên mặt không có gì biểu tình: chúng ta hôm nay về sau liền tan đi, này bộ diễn ngươi có thể tiếp tục chụp, cũng coi như là ta đưa ngươi cuối cùng lễ vật, chúng ta hảo tụ hảo tán. Dư Thu có chút khiếp sợ mà lui về phía sau vài bước, tựa hồ là đối nàng nói khó có thể tin. Hắn bắt tay ấn ở trước ngực, cứng đờ mà bài trừ một cái mỉm cười nói, ngươi ở nói giỡn đi. Không cùng ngươi nói giỡn, ta và ngươi chi gian vốn dĩ liền bất quá là chơi chơi mà thôi. Lâm Mân trước vứt ra một sấp ảnh, chụp, mặt trên tất cả đều là Dư Thu cùng bất đồng nam nữ thân mật ảnh chụp. Đừng cho là ta không biết, ngươi đã sớm ở bên ngoài thông đồng người khác, Dư Thu có chút hoảng loạn mà xé rách những cái đó. Ảnh chụp, một bên giải thích nói, bọn họ đều chỉ là ích lợi trao đổi. Ta chỉ có đối với ngươi mới là thiệt tình, Lâm Mân có chút khinh thường nói. Chỉ sợ là ta có thể cho ngươi ích lợi lớn nhất đi, không phải như thế. Dư Thu bỏ qua những cái đó trên ảnh chụp tới kéo nàng tay, Lâm Mân ném ra hắn tay. Đi nhanh hướng cửa đi đến, ta đi rồi, ngươi về sau tự giải quyết cho tốt đi, không được đi. Dư Thu hai mắt màu đỏ tươi, một bàn tay hung hăng ấn xuống ngực, ngữ khí có chút âm chắc chắc, ta làm ngươi dừng lại. Lâm Mân cảm giác được thân hình có chút đình trệ, nàng trong lòng một cái lộp bộp, chẳng lẽ là đồ vật mất đi hiệu lực. Dư Thu từ phía sau chậm rãi đi tới, chân đạp lên trên sàn nhà thanh âm phá lệ rõ ràng, hắn thanh âm có chút lãnh. Không ai có thể chủ động quăng ta, người cũng không được. Lâm Mân trong lòng chính thấp thỏm bất an. Đột nhiên cảm giác trên người mang theo thế thân người giấy địa phương nóng lên. Ngay sau đó phía sau Dư Thu đột nhiên kêu thảm thiết một tiếng. Rồi sau đó ngã xuống trên mặt đất, Lâm Mân thân thể khôi phục hành động lực. Nàng trong lòng vui vẻ, tần ngự cấp đồ vật quả nhiên có hữu hiệu. Lâm Mân không có lập tức rời đi, nàng xoay người kiểm tra Dư Thu tình huống, Dư Thu lúc này đã lâm vào hôn mê bên trong. Hắn động tác có chút kỳ quái, một bàn tay nắm chặt ngực vạt áo, nhìn qua có điểm như là bệnh tim bệnh tật đột phát té xỉu giống nhau. Dư Thu đôi mắt phát hiện trên cổ có một cái màu đỏ dây thừng, Lâm Mân giữ chặt tơ hồng. Từ quần áo phía dưới lôi ra một khối đã dạn nứt mộc bài, đây là thứ gì? Lâm Mân trong lòng có chút suy đoán, lấy ra một phen móng tay cắt, cắt chặt đứt tơ hồng, nhanh chóng đem mộc bài thu vào trong bao, người tới a. Xe cứu thương, kêu xe cứu thương, Dư Thu vừa rồi tiếng kêu thảm thiết đã sớm hấp dẫn những người khác chú ý. Thực mau liền có người xông vào. Đạo diễn trực tiếp hỏi, Lâm Tổng, đã xảy ra chuyện gì? Lâm Mân tìm cái lý do qua loa lấy lệ nói, vừa rồi ta cùng hắn đề ra hảo tụ hảo tán, hắn có thể là chịu không nổi đả kích, liền té xỉu, không biết có phải hay không trái tim bị kích thích, đoàn phim nhân viên công tác không cấm thổn. Thức, trước đó không lâu mới nghe nói hai người đánh lửa nóng. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền tan, lúc này có người nhìn đến trên bàn những cái đó bị người xé. Nát ảnh chụp, rốt cuộc minh bạch nguyên nhân, có người đồng tình mà nhìn Lâm Mân. Ra tiền ra người ra tài nguyên, kết quả là cư nhiên bị đeo như vậy nhiều nón xanh. Trách không được chân trước mới cho diễn chụp, sau lưng liền phải nháo chia tay, mọi người tự cho là nhìn trộm tới rồi sự thật chân tướng. Xe cứu thương thực mau liền tới rồi. Lâm Mân nói, các người liền nhiều chăm sóc một chút đi, ta liền không đi theo đi qua, miễn cho hắn nhìn đến ta chịu kích thích. Mọi người cảm thấy Lâm Mân chính là quá thiện lương, đều bị mang theo nón xanh, cư nhiên còn ở vì đối phương suy xét. Lâm Mân tổng cảm thấy mọi người đối nàng thái độ thập phần mặc danh. Quả thực cùng chúng ta giống nhau ôm có hảo cảm, ôm loại này hoài nghi tâm thái. Lâm Mân nhanh chóng liên hệ Tần Ngự, hẹn địa phương gặp mặt. Lâm Mân nhìn đến Tần Ngự sau rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, người không biết. Những người đó xem ta ánh mắt, ôn nhu đến như là có thể véo ra thủy tới. Lâm Mân hồi tưởng khởi ở đoàn phim những người đó quái dị biểu hiện. Nàng còn có chút lòng còn sợ hãi, Tần Ngự chính đánh giá kia khối nứt ra rồi khẩu tử mộc bài, Lâm Mân. Hiếu Kỳ nói, Này đến tột cùng là thứ gì? Tần Ngự nói, đây là một khối gỗ đào làm không có việc gì bài. Nghe nói đeo không có việc gì bài người có thể tâm tưởng sự thành, kia này không có việc gì bài. Chẳng phải là tà môn đồ vật. Lâm Mân có chút nhíu mày, Tần Ngự lắc đầu. Không có việc gì bài cũng không phải tà môn đồ vật. Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic. Hết chương.